Chương 1805, tàn hồn bị hủy. Cái này một sợi tàn hồn, nhìn thấy Sở Phong Miên là dị chủng trời sinh, chính là muốn giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi khí, thay vào đó. Lại không nghĩ rằng Sở Phong Miên cho tới nay chỉ là tại ẩn giấu thực lực, đột nhiên buộc phát ra lực lượng, làm hắn đê u chưa kịp phản ứng lại đây. Cái này phụ thân Lâm Thư cổ đế, chính là ngay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị triệt để chém giết, lệnh cái này một sợi tàn hồn, chỉ có thể là vội vàng chạy trốn. Đã mất đi Lâm Thư cổ đế làm thân thể, cái này một sợi tàn hồn lực lượng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chính là đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh, cùng Sở Phong Miên so sánh, còn kém xa lắm. Hơn hết cái này một sợi tàn hồn, lại là ủng có ý thức, còn hiểu đến chạy trốn, ngược lại là có chút ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Dạng này tàn hồn, Sở Phong Miên từng tại ngũ hành thiên bên trong, vậy nhìn thấy qua, hơn hết ngũ hành thiên bên trong cái kia một sợi tàn hồn, lại là không có ý thức, chỉ hiểu được chiến đấu. Trước mắt cái này một sợi tàn hồn, lại là ủng có ý thức, còn hiểu đến đào tẩu. Không phải là cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, còn chưa chết Sở Phong Miên trong óc nghĩ đến một cái suy đoán, nếu như thế lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên vẫn là muốn tránh lui một phen. Bất quá bây giờ, Tề Lâm Sơn đã là triệt để hủy ở Sở Phong Miên trong tay, nếu như cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập thật còn sống, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên thu tay lại, cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập cũng sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên ngược lại là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước bắt giữ cái này một sợi tàn hồn, tìm kiếm một phen cái này tàn hồn ký ức lại nói. Như vậy, cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập đến cùng là sống hay chết, Sở Phong Miên cũng hiểu. Muốn chạy trốn trở lại cho ta nhìn xem cái kia đảo tẩu một sợi tàn hồn, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một cỗ linh lực đánh ra, không gian xung quanh, hoàn toàn phong tỏa, cái kia một sợi tàn hồn không gian xung quanh theo Sở Phong Miên thu lấy, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay đi. Tại Sở Phong Miên trước mặt, trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, không phải ai đều đừng muốn chạy trốn. Cái kia một sợi tàn hồn, bị Sở Phong Miên thu hút đến trong lòng bàn tay đi, đồng thời một cỗ long lực tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ cái này, biến thành một đạo bảy tầng bảo tháp, hướng về cái kia một sợi tàn hồn lúc này chấn áp tới. Cái này một sợi tàn hồn, Sở Phong Miên trước đem hắn chấn áp lại nói, tại hảo hảo nghiên cứu. Đối thiên nhân cảnh tồn tại, Sở Phong Miên hỉ hệ u do còn không nhiều, biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng, Sở Phong Miên cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Dù sao Sở Phong Miên biết được, cái kia ngũ hành đao thánh sư tôn, Lâm Ngũ Hành, ngày sau tất nhiên trở về tìm Sở Phong Miên phiền phức, Sở Phong Miên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đáng chết ngươi lại dám chân áp ta, ta thế nhưng là tiên đại nghịch bất đạo chờ ta bản thể giáng lâm. Liền là ngươi tử kỳ cái này một sợi tàn hồn bị Sở Phong Miên chấn áp trong lòng bàn tay, cao giọng gầm thét lên. Bản thể Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nghe được cái này tàn hồn lời nói, Sở Phong Miên chính là xác định, đạo này tàn hồn, hẳn là cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, lưu tại cái này Tề Lâm Đại Lục một đạo hóa thân. Bản thể hắn, hẳn là chỉ là rời đi Đại La Thiên Tinh Vực, nhưng y hải nguyên còn tồn tại ở thế gian. Hừ, các loại ngươi giết ta trước đó. Ta trước diệt ngươi đạo này hóa thân lại nói Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ, trên tay lại là không có nhàn rỗi, quát lạnh một tiếng giống, cái này long lực ngưng tụ bảy tầng bảo tháp, đã là thành hình. Cái này bảy tầng bảo tháp phía trên, điêu khắc có trọn vẹn trăm đầu viễn cổ chiến long, chính là chân chính trăm long bảo tháp. Hơn hết bình thường trăm long bảo tháp, phía trên ẩn chứa, chỉ là chân long chi lực, mà Sở Phong Miên cái này một tôn trăm long bảo trong tháp ẩn chứa thế nhưng là chiến long chi lực. Muốn so lên chân long chi lực ngưng tụ trăm long bảo tháp, uy năng mạnh mẽ vô số lần, cái này bảy tầng bảo tháp một khi chấn áp mà xuống, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều muốn bị vĩnh viễn chấn áp, không cách nào xoay người. Đáng giận cái kia một sợi tàn hồn còn đang điên cuồng ga ho the tờ, lại không cách nào ngăn cản cái này trăm long bảo tháp chấn áp. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu không gian, đột nhiên vỡ vụn. Tế Lâm Đại Lục phía trên bầu trời, đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đại biến. Vì phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, Sở Phong Miên đã là thúc dục thủy tổ thiên long chi lực, phong tỏa không gian xung quanh, có thể nói cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều không thể đánh vỡ cái này phong tỏa. Nhưng bây giờ cái này phong tỏa, lại là bị đánh vỡ, trong nháy mắt đánh vỡ, ngay cả Sở Phong Miên đều chỉ có ngay trước phong tỏa bị đánh phá một khắc, mới phát giác được. Loại lực lượng này, tuyệt đối là thiên nhân cảnh nhân vật xuất thủ. Chẳng lẽ cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, ngay tại cái này Đại La Thiên tinh vực bên trong, chạy đến Sở Phong Miên trong lòng không khỏi lộ ra mấy điểm vẻ khẩn trương. Đây chính là một tôn chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cũng không phải cái kia ngũ hành thiên bên trong tiên nhân chi hồn, hoặc là đã từng ngũ hành đào thanh cái kia ngọc phù biến thành tiên nhân hóa thân, mà là chân chính một tôn thiên nhân. Nếu như là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ là một thân thực lực, muốn siêu việt cái kia ngọc phù biến thành tiên nhân hóa thân gấp mấy trăm lần. Hơn hết tiếp đó, Sở Phong Miên quan sát một cái, lại là phát hiện, cái này vết rách thâm thúy vô cùng, với lại cũng không người ảnh. Xem ra chỉ là cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập, lấy sức mạnh mạnh mẽ, xé rách không gian, đem lực lượng chuyển đưa lại đây, tới đối phó Sở Phong Miên. Vây một đạo cánh tay, từ cái này vết rách bên trong bay ra, cánh tay này trường vạn trượng chi lớn, vô cùng to lớn, che thiên tích này, đột nhiên đối Sở Phong Miên quét ngang mà tơ y. Đây chính là chân chính thiên nhân chi lực. Tiên nhân chi lực mặc dù không phải bản thể giáng lâm, chỉ là từ xa xôi lúc giữa không trùng, truyền lại mà tơ y linh lực. Nhưng là đạo này cánh tay còn chứa, chung quy là thiên nhân chi lực, tiên nhân chi lực, tuyệt không phải phàm nhân có thể chống lại. Cho dù là Sở Phong Miên là dị chủng trời sinh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn không nhìn trên lệnh cảnh giới, hắn một thân huyết mạch chi lực, trong kiếm ý ẩn chứa lực lượng, hết thể bạo phát ra. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này cánh tay giáng lâm một khắc, kiếm trong tay phong bên trong, long lực kiếm ý, đã là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia một đạo cánh tay hoành kích mà đi. Nhưng lại tại cái này hai cỗ lực lượng sắp giao phong một khắc, đạo này cánh tay lại là đột nhiên cải biến phương hướng, mục tiêu không phải Sở Phong Miên, mà là Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một sợi tàn hồn. Dự định cứu đi cái này một sợi tàn hồn, Sở Phong Miên vừa định thu hồi trăm long bảo tháp, đem cái này một sợi tàn hồn mang đi, thế nhưng là đạo này cánh tay, lại là đột nhiên oanh kích xuống. Giang giác trăm long bảo tháp dưới một trường này, bị ầm vang đánh nổ, bị chấn áp tại cái này trăm long bảo tháp phía dưới cái kia một sợi tàn hồn, vậy dưới một trường này, tan thành mây khói cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập xuất thủ, thế mà không phải là vì cứu cái này một sợi tàn hồn, mà là muốn hủy cái này một sợi tàn hồn. Tại đạt đến mắt về sau, đạo này cánh tay chính là thu hồi đến vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.